Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 98, siêu nhanh tiết tấu Thiên Vương Sơn Đại Chiến. Thời gian, 15 tháng 6 năm 2012, hai bên các cầu thủ đều bước vào sân bóng. Hoffenheim cầu thủ đều đối với tòa này sân bóng rất chấn động. Lúc trước bọn họ cũng không phải là không có đi qua đại sân bóng. Trước lúc này bọn họ đi qua Bayarena tràng, Queser sân bóng chờ chút sân bóng. Thế nhưng không có một tòa sân bóng có thể có trước mắt tòa này sân bóng đến chấn động. Cung chính mang theo chính mình đội hữu ra trận, cùng Bayern Munich cầu thủ nắm tay. Sau đó hai bên cầu thủ phân loại hai bên, phân biệt rõ ràng. Cung chính lập tức cùng Bayern Munich đội trưởng Lam bắt đầu rồi chọn một bên nghi thức. Trọng tài chính ở cầm tiền xu ra hiệu hai bên đội trưởng. Sau đó đột nhiên hướng lên trên ném đi. Tiền xu tàn nhẫn mà nện xuống đất. Mọi người thấy đi. Hoffenheim bóng quyền. Chọn một bên nghi thức sau khi. Cung chính lập tức trở về đến chính mình một hiệp. Chuẩn bị sắp đến Thiên Vương Sơn đại chiến. CCTV. CCTV. Khán giả các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu chào mọi người. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải Bundesliga đệ 16 vòng. Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Hoffenheim thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Đầu tiên mở bóng chính là Hoffenheim đội. Hiện tại hai bên đã chuẩn bị kỹ càng. Trọng tài chính hiện tại ở đối với biểu. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Đoạn Tuyền kích động nói rằng, được rồi, trọng tài chính thổi lên bản tràng trận đấu bắt đầu tiếng còi. Thi đấu chính thức bắt đầu, địch, trọng tài chính một tiếng còi vang lên. Thi đấu chính thức bắt đầu, thi đấu vừa bắt đầu. Hoffenheim lập tức đem tiết tấu cho mang theo đến rồi. Điên cuồng tấn công, trung lộ Luis Gustavo lập tức đem bóng đá liền giao cho đường biên Carlos Eduardo. Carlos Eduardo một tiếp bóng ngay lập tức dẫn bóng vọt lên. Bayern Munich tiền vệ cánh Zé Roberto lập tức che lại đi. Carlos Eduardo lập tức làm ra hướng về trung lộ chuyền bóng động tác. Zé Roberto lập tức nghiêng người phong hướng về Carlos Eduardo chuyền bóng con đường. Chặt chẽ Zé Roberto bị lừa. Carlos Eduardo lập tức cổ chân đem bóng một chụp. Chụp hướng về đường biên sau đó cấp tốc trước cắm vào. Nhanh chóng nhằm phía Bayern Munich vùng cấm. Bayern Munich hậu vệ cánh Otto. Cái tên này đến từ chính AC Milan. Bayern Munich thuê tới được. Hắn đối mặt Ronnie hai thế Carlos Eduardo. Hắn trọng tâm lập tức đè thấp. Hai mắt thật chặt tập trung Carlos Eduardo dưới chân bóng đá. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mắt thấy Bayern Munich hậu vệ cánh Otto cũng không có cấp tốc đập ra đến. Carlos Eduardo không hề do dự chút nào. Trực tiếp ở đường biên 45 độ vị trí. Trực tiếp lên bóng. Đem bóng đá lên tiến vào Bayern Munich vùng cấm bên trong. Mắt thấy Carlos Eduardo lập tức lên bóng. Otto lập tức lao ra. Dùng thân thể đi ngăn cản cái kia bay ra ngoài bóng đá. Nhưng là bóng đá cấp tốc từ bên cạnh hắn bay qua. Cấp tốc bay vào Bayern Munich vùng cấm bên trong. Otto mắt thấy bóng quá khứ. Hắn lập tức nghiêng người quay đầu. Nhìn về phía vùng cấm bên trong. Hắn liền nhìn thấy Hoffenheim số 9 đại trung phong cung chính liền như một chiếc xe tăng bình. Thường từ ở ngoài vùng cấm xông tới. Dành trước một con đem bóng đá quăng về phía khung thành. Oành! Cung chính nghênh bóng hất đầu, tàn nhẫn mà đem bóng đá quăng về phía khung thành sau góc. Cung chính, đánh đầu cận thành, CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh hô. Tâm tình của hắn phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, ô ta thượng đế. Bayern Munich cổ động viên mắt thấy cung chính như xe tăng bình thường xông tới nghênh bóng hất. Đầu, dồn dập kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng. Bayern Munich thủ môn Renzing lập tức bay lên trời, duỗi ra một trường, đầu ngón tay đụng tới bóng đá, đem bóng đá cho chọc ra đường biên ngang. Oa nha, Bayern Munich cổ động viên lập tức kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng, lập tức vì chính mình thủ môn ưu tú phát huy cảm thấy hưng phấn không thôi. điên cuồng hoan hô lên. Ai nha, Hoffenheim cổ động viên nhưng là dị thường khó chịu. Cơ hội như vậy đều không có tiến vào. Đáng tiếc a, đáng tiếc rồi. Hả, Hoffenheim một lần cơ hội tốt. Cùng chính cái này hất đầu rất có uy hiếp. Thiếu một chút bọn họ liền ghi bàn. Cái này bóng Rensing là lập công. Đẹp đẽ. Đoạn Tuyền vô cùng kích động mà nói rằng. Phòng thủ, cho ta coi chừng cái kia ra vàng tiểu tử. Không nên để cho hắn dễ dàng cầm bóng. Xem chết hắn. Bên sân, Bayern Munich huấn luyện viên Klinsmann ở đây một bên phi thường sốt ruột. Vừa nhưng là đem hắn sợ đến không rõ a. Nghe được huấn luyện viên trưởng gào thét, Bayern Munich các cầu thủ lập tức càng thêm chăm chú lên. Bọn họ không thể lại cho cung chính cơ hội như vậy. Phạt góc, Hoffenheim ở thi đấu vừa mới bắt đầu một phút thời điểm liền thu được một tình huống phạt góc. Ngày hôm nay cuộc so tài này giải chú vẫn đúng là nhanh a. Hoffenheim Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic lập tức chạy hướng về khu vực phạt góc. Bayern Munich vùng cấm bên trong vô cùng sốt sắng. Hai tên này đến xem phòng thủ cung chính. Bọn họ không thể lại cho cung chính vừa cơ hội như vậy. Vừa lúc đó, Hoffenheim Bosnia và Herzegovina giữa sân lập tức đem bóng đá cho đưa đi ra. Bóng đá bay thẳng trung lộ. Lú Chô phía sau cung chính lập tức bắt đầu sao động lên. Điên cuồng dùng hắn cường tráng thân thể cùng Lú Chô. Mà ngay tại lúc này, heo con Schweinsteiger cao cao nhảy lên. Đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm Bayern Munich Hà Lan giữa sân Van Bommel tiếp được bóng đá. Lập tức giữa xoay người đem bóng đá chuyển hướng đường biên nước Pháp mặt thẹo Ribéry. Nha, hết rồi. Salihovic vừa ở góc tóc bóng. Lần này không có ai đi hạn chế Ribéry. Hoffenheim cổ động viên lập tức sốt sắng lên. Andreas Beck lập tức vọt lên. Hung ác nhằm phía nước Pháp mặt thẹo. Frank Ribéry mắt thấy Andreas Beck điên cuồng nhào lên. Hắn đột nhiên hướng về trung lộ một chụp. Trực tiếp hướng về trung lộ điên cuồng đi. Bỏ rơi Andreas Beck. Vọt thẳng hướng về Hoffenheim vùng cấm trung lộ. Ở hắn phía trước Bayern Munich cặp tiền đạo Luca Toni cùng Klose hai người trực tiếp hướng về đường. Biên lôi, đem trung lộ trống rỗng để cho dẫn bóng đi tới Frank Ribéry. Phản kích, Bayern Munich phản kích, trước sân 3-3. Hoffenheim hai vị trung vệ đều bị Bayern Munich tiền đạo kéo đến có chút mở. Để Hoffenheim có loại môn hộ mở ra cảm giác. Hí! Hoffenheim cổ động viên mắt thấy tình huống như thế đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại nguy hiểm, thực sự là hắn nguy hiểm. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas lập tức ra hiệu Hoffenheim trung vệ mau mau hướng về trung lộ dựa vào. Không thể đem lớn như vậy trống rỗng để cho Ribéry. Như vậy quá nguy hiểm. Hoffenheim hai đại trung vệ lập tức hướng về trung lộ dựa vào. Không cho Ribéry lớn như vậy trống rỗng. Ngay ở hai vị trung vệ hướng về trung lộ dựa vào thời điểm. Dẫn bóng Frank Ribéry lập tức đem bóng đá hướng về vùng cấm bên trong đưa tới. Bóng đá lập tức lăn hướng về phía sang bên Klose. Hoffenheim cổ động viên lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Nguy hiểm, quả thực quá nguy hiểm. Bayern Munich cổ động viên nhưng là dị thường hưng phấn. Dồn dập hoan hô lên. Tiếp được bóng đá. Klose liền phát hiện Hoffen trung vệ Isaac Vosa điên cuồng đánh tới. Klose lập tức đem bóng đá hướng về trung lộ một chụp. Cùng nhào lên Isaac Vosa hơi bỏ qua thân thể. Xuất hiện một tia rất nhỏ trống rỗng. Thế nhưng vẫn bị Klose bắt lại. Lắc bỏ một tia trống rỗng. Klose lập tức lên chân đánh bắn. Đem bóng đá đánh hướng về khung thành ở xa khung thành. Bayern Munich cổ động viên lập tức cao giơ hai tay lên. Chuẩn bị hoan hô. Sút gôn. Klose. Chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas lập tức ép sát mặt đất nhào tới. Phong hướng về góc xa dưới đoan. Vừa lúc đó, bóng đá như gió từ bên cạnh hắn xẹt qua. Sát khung thành ở xa cột dọc cút khỏi đường biên ngang. bóng không có tiến vào. Oa nha, Bayern Munich cổ động viên lập tức ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên bọn họ rất là tiếc nuối. Cái này bóng đều không có tiến vào. Thực sự là đáng tiếc a. Hả, thi đấu mới vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Hai bên đều hoàn thành một lần phi thường có uy hiếp tấn công. Suýt chút nữa phá cửa. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này từ thi đấu vừa bắt đầu liền không phải thường nhanh. Tiết tấu quá nhanh. CCTV bình luận viên Từ Dương lập tức kinh hô. Hoffenheim phương diện lập tức đem khung thành bóng mở ra đến. Bọn họ cũng không có bị Bayern Munich lần này tấn công cho phá tan. Bọn họ phải đem tiết tấu cho mang theo đến. Nhất định phải nhanh, dùng tốc độ tha chết Bayern Munich. Bóng đá mở sau khi đi ra. Hoffenheim trực tiếp nhanh chóng chuyển bóng. Trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về Bayern Munich một hiệp. Tăng nhanh tấn công tiết tấu. Lần này thi đấu tiết tấu càng ngày càng mở. Hai bên cầu thủ cũng không muốn đem tiết tấu hạ xuống được. Điên cuồng tấn công. Bóng đá lập tức bị Luis Gustavo đem bóng đá đưa cho phía trước lùi lại cầm bóng cung chính. Cung chính lưng thân dùng thân thể đứng vững phía sau Lucho liền tiếp được bóng đá. Sau đó lập tức đem bóng đá hướng về bên cạnh một nhóm. Cao tốc xông lên Salihovic trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía Bayern Munich khung thành. Toàn trường hết thảy Bayern Munich fan bóng đá đều bùng nổ ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Bayern Munich thủ môn Renzing lại nhào đi ra ngoài. Chỉ tiếc lần này hắn không có nhào tới bóng đá. Thế nhưng, Hoffenheim vận khí cũng không tốt. Salihovic sút gôn thoáng lệch ra. Bayern Munich lại tránh được một kiếp. Từ thi đấu vừa bắt đầu, hai bên đều sẽ thi đấu tiết tấu mang đến rất nhanh. Người tới ta đi rất là cấp tốc. Để bên sân cổ động viên nhìn ra không còn biết trời đâu đất đâu. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 7. Bayern Munich lần thứ 2 phát động tấn công. Ribery lần này không thiết chạy chỗ. Giờ Roberto hậu trường truyền xa. Quả bóng lướt qua Salihovic đỉnh đầu. Rơi đến phía sau. Lần này Ribery nhận được bóng đá sau khi trực tiếp đối mặt chính là Hoffenheim hậu vệ cánh phải. Andreas Beck. Mà không phải cái kia khó chơi Salihovic. Salihovic xoay người lại đi nháo. Ribery mới sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Nhìn hắn ra tốc hướng về đường biên ngang phóng đi. Thừa dịp Andreas Beck không có đúng lúc giam giữ cơ hội. Lên chân truyền vào trong. Bóng đá từ Andreas Beck mũi chân trước bay qua. Thế nhưng trung lộ theo vào Toni cùng Klose hai cái điểm đều chậm nửa bước đem bóng bỏ sót. Alian Arena trên khán đài thấy cảnh này sau khi vang lên to lớn tiếng thở dài. Lúc đó Hoffenheim vùng cấm bên trong phòng thủ có thể không tính nghiêm. Lấy Klose cùng Toni năng lực cá nhân. Chỉ cần trong bọn họ có một người nhận được bóng. Liền hầu như có thể ghi bàn. Đây là Ribery tia chớp thời khắc. Đáng tiếc Toni cùng Klose hai người liên thủ lãng phí. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền cũng phi thường tiếc nuối, từ cái này đột phá truyền vào trong. Đến xem, Ribery ngày hôm nay trạng thái rất tốt, nhìn dáng dấp Hoffenheim hàng phòng thủ có phiền toái lớn. Nhưng là, vào lúc này có phiền phức cũng không phải Hoffenheim, mà là Bayern Munich, vùng cấm trung lộ không có bất kỳ người nào đụng tới Ribery truyền tới bóng đá. Bóng đá lập tức bay về phía sân bóng một mặt khác Andreas Eibesberger. Phản kích. Đây là Hoffenheim phản kích. Nhanh. Quá nhanh. Hai bên thi đấu tiết tấu quả thực quá nhanh. Này công phòng thủ chuyển đổi quả là nhanh nhanh như thiểm điện. Bên sân cổ động viên chỉ nhìn mắt đều phải tốn. Trận này trên các cầu thủ được không? Hết thảy cổ động viên đều nghĩ như vậy đến. Vô cùng gấp gáp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.